mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 53, Thái tử tàn bạo 2. Góc truyện audio.com. Edit, cá muối, Đường Hoàn tức khắc bừng tỉnh hoàn hồn. Thằng nhãi này ở trong nguyên tắc chính là một kẻ tính tình hung bạo. Có chút khó chịu liền trực tiếp rút kiếm chém người. Hiện tại bị hắn bắt được, hắn sẽ không trực tiếp chém cô một kiếm chứ. Nếu là như vậy, cô phải khóc thật rồi. Thấy Đường Hoàn vội vội vàng vàng cúi đầu, trong mắt Phượng Tê Đồng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Lúc này, hoàng đế ngồi ở phía trên cùng, ra lệnh cho thị vệ tiến vào dọn dẹp thi thể trong điện. Sau đó nói với Phượng Tê Đồng, thái tử, nô tài phạm sai lầm, kéo đi ra ngoài đánh chết là được, cần gì tự mình động thủ ở trong điện, lần sau đừng làm như vậy nữa. Vẻ mặt hoàng đế bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng không hề có dáng vẻ muốn trách cứ Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng nghe xong đem trường kiếm thu vào vỏ, phụ hoàng nói đúng, chẳng qua người trêu chọc cô, chỉ có khi cô tự mình giết chết bọn họ, trong lòng mới thoải mái. Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng lại nhìn về phía Đường Hoàn. Lúc Đường Hoàn ở hiện đại cũng coi như là người đứng ở đỉnh kim tự tháp. Gặp qua không ít nhân vật lớn, có từng sợ hãi khí chàng của kẻ nào. Nhưng lúc này đây, cô tinh tường cảm giác được thân thể của mình đang run rẩy. Trong lòng cũng vang lên hồi chuông cảnh báo. Đây là thế giới hoàng quyền tối thượng. Cô cần phải cẩn thận, thật cẩn thận, bằng không sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Vì thế, cô nhanh nhanh chóng cúi đầu một lần nữa, không nhìn vào ánh mắt của Phượng Tê Đồng. Thấy thế, trong mắt Phượng Tê Đồng lộ ra một tia thất vọng cùng khinh thường. Vốn tưởng rằng có chút can đảm, không nghĩ tới lại là một kẻ nhát gan. Không thú vị, thật không thú vị, tích, độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng. 10, độ hảo cảm hiện tại là 10, lúc này Tiểu Khả Ái đột nhiên thông báo. Đường Hoàn ngẩn ngơ, sau đó theo bản năng ngước mắt, ánh mắt sâu kín nhìn Phượng Tê Đồng. Gia hỏa này, không tăng độ hảo cảm còn chưa tính, vậy mà còn rớt, chờ đến khi ta công lược ngươi, cho ngươi chịu đủ. Hừ, lúc này Phượng Tê Đồng đang uống rượu, chẳng qua chỉ vừa uống được hai ngụm, lại cảm nhận được ánh mắt của Đường Hoàn. Ánh mắt vừa liếc sang, hắn liền phát hiện, ánh mắt Đường Hoàn nhìn hắn dường như có chút u oán. Giống như đang nhìn một tên bạc tình, Phượng Tê Đồng lại lần nữa dâng lên hứng thú. Hắn nhớ rõ, tiểu cô nương này, hình như được xưng là đệ nhất tài nữ của kinh thành. Là cháu gái mà lão già Đường gia kia sủng ái nhất. Đường Hoàn, chẳng qua tiểu nha đầu này, trước kia vẫn luôn rất sợ hắn. Hôm nay sao lại liên tiếp nhìn hắn? Trong lúc nhất thời, trong lòng Phượng Tê Đồng không khỏi suy nghĩ. Không có Phượng Tê Đồng cố ý gây chuyện. Lúc này, qua mấy vòng rượu, bầu không khí vắng lặng vừa rồi đã bắt đầu náo nhiệt trở lại. Chỉ là một nữ tử phần y bên người Đường Hoàn lại đột nhiên giống như vội ý đánh nghiêng chén rượu. Đổ lên người cô, sau đó vẻ mặt kinh hoàng nhanh chóng xin lỗi. Nhị tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nữ tử này không phải ai khác. Lại đúng là nữ chủ của thế giới này. Cũng là thứ muội Đường Thanh Trúc của cô. Trong nguyên tác, Đường Thanh Trúc trọng sinh, kiếp trước của nàng ta đặc biệt thê thảm. Nữ xứng Đường Hoàn kiếp trước mượn tài văn chương của Đường Thanh Trúc trở thành đệ nhất tài nữ nổi danh. Cũng gả cho nhị hoàng tử mà cả hai người đều thích. Trở thành hoàng hậu, bởi vậy sau khi trọng sinh, Đường Thanh Trúc ỷ vào bản thân biết trước diễn biến của tương lai. Mặt ngoài tiếp tục duy trì quan hệ tốt với Đường Hoàn. Bị nàng ấy lợi dụng, thật ra sau lưng lại thiết kế Đường Hoàn khắp nơi. Cũng trong đêm yến hội Kim Thu đêm nay, lặng lẽ hạ dược trong rượu của Đường Hoàn. Nhân lúc nàng ấy đi thiên điện thay quần áo, bị thái tử Phượng Tê Đồng say rượu làm bẩn, không thể không gả cho hắn. Mà trong cốt truyện gốc, chính là sau khi Đường Hoàn gả cho Phượng Tê Đồng, đã hậm hực mà chết. Hiển nhiên, hiện tại chính là lúc Đường Thanh Trúc chuẩn bị ra tay với cô. Chẳng qua lại đúng ý cô, đang lo lắng làm sao mới có thể tiếp cận vai ác đây. Vì thế, vẻ mặt cô bao dung rộng lượng nói với Đường Thanh Trúc. Không sao, ta đi thay cho quần áo là được thôi. sau đó phân phó nha hoàn bên người đi lấy quần áo. Dưới sự dẫn dắt của tiểu cung nữ đi đến thiên điện. Có ai thích thế giới cổ đại cô? Z, chị em vote CMT nhiều nhiều cho tôi có động lực đẩy nhanh tiến độ DA. Cách chương.